Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3417, chương 3417, hung uy. Thôn Thiên Quyết lệnh Diệp Lăng chiến lực bạo tăng, điểm này là rất bình thường, nhưng là, Diệp Lăng lại cảm giác được cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lực lượng ở trong cơ thể hắn tràn. Ngập. Này cổ lực lượng tựa hồ không có chút nào sinh cơ, nhưng mà lại so với mênh mông trong tinh không lực lượng sở hữu càng thêm cường đại lực hủy diệt. Thậm chí hơi hơi ba động, Diệp Lăng cũng có thể cảm giác được cái này lực lượng khủng bố chi chỗ lệnh Diệp Lăng khuôn mặt. Ngoài ý muốn, phía trước ly khai mênh mông tinh không thời điểm, Long vực lão tổ cố ý nhắc nhở Diệp Lăng, làm cho hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì thụ thương về sau không có biện pháp khôi phục. U minh giới không có sinh cơ, chỉ có nồng nặc tĩnh mịch cùng bạo loạn. Diệp Lăng cũng là nhớ kỹ điểm này, nhưng là cho tới bây giờ, Diệp Lăng mới đột nhiên phát hiện, hắn cửu U đế công, dĩ nhiên có khả năng đem U minh giới hết thảy khí tức, toàn bộ đều luyện hóa, lực lượng mạnh hơn. Cường đại đến một cái cực hạn kia chính là Diệp Lăng có khả năng tưởng tượng đến thánh tôn cảnh. Chiến lực hầu như bảo tăng gấp 3 còn nhiều hơn, lại thêm trên âm dương tự tại thiên, lúc này Diệp Lăng hai đại con bài chưa lật tất cả đều thi triển ra. Chiến lực cuồn cuộn, dù cho thiên cát lão nhân lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, khuôn mặt sắc cũng là triệt để ngưng trọng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới một cái cửu trọng thiên tôn có thể có cái này đẳng cấp chiến lực. A hát, thần thông lực mà thôi, thì tính sao? Thiên cát lão nhân hít sâu một hơi, rất là không có sức nói. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đột nhiên hắn chỉ một điểm, bát bộ phù đồ thình lình phóng lên cao, rực rỡ kim quang theo trong đỉnh sôi trào. Ngao ô một tiếng, long ngâm thanh âm nổ vang ở bên trong trời đất, vẻn vẹn là thanh âm này, thậm chí đều nổ bốn phía hư không không ngừng tan vỡ lấy. Hầu như muốn gãy tầng, phù đồ diệt chúng sinh, giết, Diệp Lăng cuồng nộ gầm hét lên, chỉ thấy đáng sợ ngũ trảo kim long theo đại đỉnh liền phù diêu sông thiên. Thân thể cự đại rộng lớn, ở trong hư không không ngừng chập chờn. Kim Long trong mắt lóe ra khiếp người hàn quang, rất dọa người, tiểu tử, ta làm cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là chân chính thánh tôn. Thiên cát thân thể lão nhân hơi hơi hơi cong, thân thể đột nhiên dường như lò xo một dạng rất thẳng. Trong cơ thể bưu hãn lực, vào giờ khắc này ầm ầm bạo nổ phát, ong ong ong, bốn đạo quang hiện lên thiên cát đỉnh đầu của ông lão. Mà sau bốn đạo quang trực tiếp bộc phát ra sáng lạn chói mắt ánh sáng. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái lao lung. Thiên địa có thể vây khốn. Huống là nhất đầu roi bỏ. Thiên cát lão nhân khinh miệt lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn chỉ gọi thêm. Cái kia lao lung phi thẳng đến phía trước va chạm mà đến kim long liền nhào qua. Đồng, làm kim long hung hăng đánh tới cái này nhà tù một khắc kia. Nguyên bản còn sán lạn ánh sáng lóe lên lao lung, đột nhiên nhan sắc ảm đạm xuống, một vệt ánh sáng sinh bị đụng gãy, nhưng là, từ nơi này lồng sắt bên trong, dĩ nhiên phun ra mịt mờ hắc vụ, nhào vào ngũ trảo kim long thân thể bên trên, hắc vụ ra trì một khắc kia, trong nháy mắt đem cái kia kim long thân thể, cho ăn mòn xuất ra đạo đạo gây mũi khói trắng. Gào khóc gào, kim long điên cuồng hét lên không ngừng. Ha ha, người cái này dòi bọ xem ra không được tốt lắm à. Cũng chỉ có như vậy một tia uy lực. Thiên cát lão nhân là cười lên ha ha, nhưng là xa xa Diệp Lăng lại khinh miệt lắc đầu. Nếu như là bình thường, có thể ngũ trảo kim long thật không phải là đối thủ. Nhưng là, nơi này là âm dương tự tại thiên a. Nơi này là thế giới của hắn. Ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi cái này phá lao lung khốn cái chim tạm được. muốn vây khốn ta ngũ trảo kim long, ta trả lại ngươi là ý nghĩ kỳ lạ, diệt cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, bốn phía cái kia cuồn cuộn trận pháp lực, vào giờ khắc này phi thẳng đến Lao Lung trấn áp tới. Lực lượng dường như nộ truy một dạng đập xuống, thình thịch, cái kia nguyên bản đem ngũ trảo kim long cho hành hạ gào khóc gào thảm Lao Lung, phẳng phất giấy đồng dạng, bị cái này đáng sợ trận pháp lực cho sinh đánh thành bã vụn. Ngao ô, mà về sau, ngũ trảo kim long lần nữa rít gào giống giận, chỉ thấy nó thân thể chấn động, hướng phía trước vẻ mặt rung động Thiên Cát lão nhân liền rít gào nộ sát đi. Ung ung, kim quang sáng lạn phi lướt, Thiên Cát lão nhân khuôn mặt biến sắc, điểm mũi chân một cái liền muốn lui về phía sau, thuận liền sẽ giải quyết cái này kim long. Nhưng là, hắn mới vừa lùi lại một bước liền hơi ngừng, trong tròng mắt hiện ra một tia kinh hoàng màu sắc, thân thể của hắn phảng phất lâm vào ao đầm bên trong. Nửa bước khó đi a, là âm dương tự tại thiên đang không ngừng nắm kéo thân thể của hắn, làm cho hắn căn bản khó có thể tự do. Nhưng mà này lúc, ngũ trảo kim long đã giết đến a, cút ngay cho ta, không có có bất kỳ lựa chọn nào. Thiên Cát lão nhân trong tay cốt kiếm trực tiếp phóng lên cao, hướng cái kia đánh tới ngũ trảo kim long liền điên cuồng nổi giận chém đi. Cái này một kiếm hung hăng giết đến long đầu bên trên, mà sau có thể thấy rõ ràng ngũ trảo kim long xương sọ đùng đùng xuất hiện rậm rạp toái vết, nhưng là Thiên Cát lão nhân căn bản là không có nửa điểm kích thích, bởi vì hắn trơ mắt nhìn ngũ trảo kim long nâng lên móng vuốt hướng hắn phách giết mà tới. Phốp, nhất móng vuốt đem cái này Thiên Cát lão nhân lồng ngực cho đánh ra huyết vụ, hơn nữa đầu khớp xương đều trực tiếp sụp đổ, máu thịt be bét, lệnh Thiên Cát lão nhân hoàn toàn nổi điên. Diệt, diệt, diệt, crack, cái kia chém vỡ ngũ trảo kim long cốt kiếm thình lình tăng vọt trăm trượng, mà sau phẳng phất cắt giống như giấy, đem cái kia long thân ngạnh sinh sinh trực tiếp mở ra. Lão gia hòa, ta ngược lại muốn biết ngươi sinh mệnh lực mạnh như thế nào hoành. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lần nữa điên cuống hét lên, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, tay hắn chỉ nhọn trên dĩ nhiên hiện ra một vệt ánh sáng, cái này quang sáng lạn không gì sánh được, chán phóng thất thải màu sắc, nhưng là tiết lộ ra ngoài khí tức lại làm cho người kinh hãi run sợ. Tuế nguyệt cướp đoạt, bá, ngón tay chỉ động, cái kia thất thải ánh sáng phảng phất một thanh kiếm sắc tựa như hướng phía dưới chém tới. Mới vừa nổ nát ngũ trảo kim long, Thiên Cát lão nhân trợn to hai mắt, đã không có đường lui, chỉ có thể ngạnh sinh sinh làm cho cái kia thất thải ánh sáng đánh vào đến trong cơ thể. Ong ong ong, thần quang bảy màu chui vào, Thiên Cát lão nhân trợn to hai mắt, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, trong tròng mắt xuất hiện hoảng sợ màu sắc. Hắn sợ, thật sợ, hắn chính là thánh tôn, sinh mệnh lực mạnh mẽ không có đạo lý đáng nói, nhưng là đáng sợ kia lại quỷ dị thần quang bảy màu, khi tiến vào đến trong cơ thể hắn trong nháy mắt, dĩ nhiên phảng phất máy cắt một dạng, đang điên cuồng mẫn diệt nát bấy hắn trong cơ thể sinh cơ. Hắn da thịt chợt bắt đầu nếp nhăn, trong cơ thể sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan vỡ lấy. Hơn nữa chiến lực dĩ nhiên đã ở này lúc không ngừng đồi bại, làm sao có thể, làm sao có thể. Thiên Cát lão nhân khuôn mặt hoảng sợ nhìn Diệp Lăng giữ tợn rít gào, ngươi không có trải qua còn nhiều nữa. Diệp Lăng lãnh cười lạnh, hắn là thật này nghĩ đến cái này tuế nguyệt cướp đoạt uy lực dĩ nhiên lớn như thế. Phải biết rằng ở mênh mông tinh không bên trong, nhưng là không có tác dụng như vậy a, thế giới bất đồng, uy lực bất đồng. Diệp Lăng nghĩ chính là như đây. Lôi vực, hàng lâm, kẹt, làm Diệp Lăng bàn chân dẫm xuống thời điểm,